Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt của Bạch Dấu Hồng lộ ra nụ cười thỏa mãn, lấy tay nhẹ vỗ về bụng. Đứa nhỏ, hai chữ này tựa như quả bom nổ mạnh phá hủy bình tĩnh của Tô Doanh San. Nàng bối rối vỗ về bụng của mình, kinh hoàng hô lên. Đứa nhỏ đâu? Con của tôi đâu? Đồng Thiếu Vĩ vội vàng ôm nàng vào trong lồng ngực. Đừng khẩn trương, đứa nhỏ sẽ nhanh chóng trở lại. Chờ một chút em là có thể thấy nó. Tim hắn đập như giống trống. Nàng đã nhớ tới nàng có một đứa con rồi sao? Thật vậy sao? Chờ một chút sẽ trở lại sao? Nàng lo lắng nhìn Đồng Tiểu Vĩ, người luôn khiến nàng cảm thấy yên tâm. Xuyệt, không thể nói cho người khác biết em có con nha. Người xấu nhất định sẽ mang đứa nhỏ đi. Bọn họ cũng không biết nó là con của em đâu. Đồng Tiểu Vĩ đau lòng xoa đầu của nàng. Anh sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. 3 năm trước. Ôi da, đau quá. Đồng Thiếu Vĩ lạnh lùng nhìn vẻ mặt rũ xuống, nhẹ nhàng xoa bả vai của cô gái bên cạnh, giọng điệu châm biếm hỏi. Có cần đi bệnh viện không? Đụng người là lỗi của hắn, nhưng mà có người dám bắt buộc hắn phụ trách sao? Thế giới này là thiên hạ của kẻ cướp. Những người yếu thế nên sớm bị đào thải, bị knock out. Không cần, tôi không sao. Tô Doanh San ngẩng đầu đón nhận khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh như băng kia, không khỏi cảm thấy có một luồng khí lạnh tập kích thẳng lên đầu. Người đàn ông trước mắt cũng không phải hạng người hời hợt, nàng cũng không có lá gan để đi đòi tiền thuốc men của hắn. Rất sợ hắn mất hứng một cái, nàng sẽ rước lấy họa lên người. Ánh mắt lợi hại của Đồng Thiếu Vĩ quét qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dường như cảm thấy có chút hứng thú. Em tên là gì? Tôi. Nàng khó hiểu nhìn hắn. Nàng không quen hắn, cần phải nói cho hắn biết nàng tên gọi là gì sao? Tên gọi là gì? Hắn lạnh lùng lặp lại một lần nữa. Nàng cẩn thận nhìn sang bốn phía. Bây giờ là gần 9 giờ, là thời điểm mà mọi người vội vã đi làm. Nhiều người cứ như đang chạy trốn. Nàng cẩn thận lui về hướng có nhiều người, muốn thừa cơ chạy trốn. Ánh mắt như gió lạnh bắn về phía nàng, lạnh đến mức làm cho nàng phát run. Khi nàng phát hiện hắn đến gần, nàng khẩn trương nói. Chỉ vô tình gặp nhau thì cần gì hỏi tên, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, tạm biệt nhé. Tô Dình San xoay người bỏ chạy, rất sợ bị tên đàn ông lạnh như khối băng này giết chết. Trong nhảy mắt, thắt lưng của nàng bị người ta túm lại. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của hắn. Nàng sợ hãi nuốt nước miếng. Tiên sinh, anh làm cái gì vậy? Em chạy, tôi đuổi theo nha. Hắn nói tỉnh queo, dường như không cảm thấy mình ôm một cô gái xa lạ là có cái gì đó không đúng. Tôi không chạy nữa, có thể buông ra được không? Rõ ràng là ban ngày ban mặt nha, lôi lôi kéo kéo không biết xấu hổ. Nàng muốn để cánh tay cứng như thép đặt trên lưng mình ra, nhưng lại tốn công vô ích. Đồng Tiểu Vĩ liếc mắt lườm nàng một cái, buông tay ra, vỗ vỗ bụi đất trên ống tay áo, dường như là rất sợ trên người nàng có vi khuẩn gì ấy. Tên. Hắn vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi. Mẹ đã căn dặn, gặp người xa lạ mà mình không nhận ra thì phải tránh đi càng xa càng tốt. Những năm gần đây người biến thái càng lúc càng nhiều, cẩn thận đề phòng một chút cũng không thừa nha. Ánh mắt thông minh của Tô Doanh San lóe sáng lên, quan sát khắp nơi để tìm được chạy trốn. Ngày đầu đi làm thêm, không thể bị hỏng bét vì một người không quen biết như thế này được. Nàng lặng lẽ lùi về phía sau từng bước. Đồng Thiếu Vĩ xem thường hành động của nàng. Nàng đừng nghĩ làm như vậy là có thể chạy trốn đi nơi khác. Ở trước mặt hắn làm vậy là không có hiệu quả. Đột nhiên điện thoại di động bên người hắn vang lên. Cuộc điện thoại này nhất định là người trong bang gọi tới, bởi vì thời gian họp đã trôi qua khá lâu. Ngay trong khoảnh khắc hắn nhấn nút nghe điện thoại, nàng không bỏ lỡ thời cơ, lập tức bỏ chạy. Hắn vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cho đàn em ở phía sau đuổi theo. Hắn không thể không tóm được nàng. Không tại sao cả, chỉ vì nàng muốn chạy, còn hắn thì có hứng thú truy đuổi. Xin chào, hoan nghênh quý khách đã đến đây. Đây là một tiệm bán gà rán, kinh doanh cũng tương đối tốt, trong tiệm chật ních người. Đồng Tiểu Vĩ cùng bốn gã đàn em vừa đi vào tiệm gà rán, lập tức thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, chú ý đến một nhóm các nhân vật kỳ lạ. Ông chủ. Nhân viên phục vụ vừa vàng chạy ra phía sau tiệm gọi ông chủ, đang nhàn hạ ra phía trước. Trường hợp quan trọng như vậy nên để ông chủ đứng ra giải quyết. Bọn họ chẳng qua chỉ là người làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net